chùa thầy, anh thấy có em theo, dạy đeo tay sắp bị. Có duyên nên mới gặp, chân em vui bước nhẹ. Mình gặp nhau đây tấm tình đào gì chứa trang sắc không Tây phương ta giáng sanh. Về chùa thầy, em thấy có vui không? Ta chung nhau tấm lòng, sẽ chia bao số phận. Trong dung nhan của ngài, nụ cười đẹp tươi với lòng đại từ trái ban khắp nơi rơi đi bao nỗi đau. Về chùa thầy, ai nay cũng hân hoan, vui câu kinh suối nguồn, nhất tâm ba bất loạn. Anh ơi xin nhớ rằng, ngài là điểm trăng sáng, ngời bầu trời chiếu soi tối tâm, cho tâm ta sáng trong. Về chùa thầy, em nhớ gắng công phu, oai nghi đi đứng ngồi, khác xa nơi cõi đời. Công phu với sáu thời, học thầy ngày đêm chánh niệm hành đi, biết ta với câu Nam Mô A Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 5, tức là ngày 18 tháng 3 năm Canh Dần. Năm nay, ngày hôm nay là ngày kỷ niệm quốc tế lao động, phải không? Tất nhiên là con người ta mình có lao động thì mới có thành tựu. Có lao động thì con người ta mới có những cái kinh nghiệm. Có lao động con người ta mới phát triển. Và có lao động mới có ra của cải vật chất. Và có lao động con người ta mới đầy đủ sức mạnh. Nếu không có lao động tướng mình yếu lắm. Nên cái lao động là một cái giá trị tiềm tàng ở trong cuộc đời. Mà nếu ai mà không lao động thì người ta gọi là bất thiện. Đó là nhàn cư vi bất thiện đó quý vị. Nên vì cái lý do mà cái lao động nó rất là cần thiết, hữu dụng ở trong cuộc đời này. Nên người ta nói là cái người nào có đạo đức là người đó biết đến lao động và biết hy sinh cái sự lao động mình để tạo của cải vật chất cho người khác. Nên ngày hôm nay là ngày quốc tế lao động thì chúng ta cũng lấy cái đó mà làm một cái phương châm để trong cuộc đời của chúng ta lấy lao động mình làm đầu để bảo tồn cuộc sống ta và làm vui cho mọi người xung quanh. Và Tổ Quy Sơn cũng có nói là nhất nhật bất tác thì nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một ngày chúng ta không có lao động thì ngày đó quyết không có ăn cơm. Có nghĩa là cái sự sống của chúng ta cũng đề cập tới lao động, đó là trong nhà Phật và ở ngoài đời cũng vậy. Nên quý vị dân có đóa hoa cúng dường cho ngày lao động đi ạ. Đây là cái đạo tràng dân hoa đầu tiên mà thầy thấy cũng hay hay. Nhưng mà dân hoa này là đạo tràng thiền đấy. Đạo tràng thiền thì dân hoa không phải là vỗ tay. Tại vì trong đạo tràng thiền nếu vỗ tay thì gây ra tiếng động, sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng của nội tâm. Và chúng ta dân hoa bằng tay như vậy thì thể hiện một cái những cái đóa hoa tươi thắm vậy nó cũng ngang nhau. Tuy nhiên mà chúng ta được tĩnh lặng của nội tâm mình thì rất là tốt. A Di Đà Phật. Và ngày hôm nay á thì theo chúng tôi được biết á, là các em học sinh và các em nhỏ đi tu một ngày khoảng trên 100 em. Nhưng mà lý do ngày hôm nay là ngày quốc tế lao động nên các em được nhà trường Đài Thọ đi chơi ở Đầm Sen và khu du lịch Suối Tiên. Đây là lần đầu tiên các em đi tu ở chùa nên các em đưa ra hai sự chọn lựa. Một là đi Suối Tiên Đầm Sen, hai là đi chùa Từ Quan. Các em mới đưa ra chọn lựa. Nếu mà không đi Suối Tiên và đi du lịch Đầm Sen á thì năm nay không còn ngày nào để đi cả. Tại lễ này là lễ lớn nhất trong năm. Còn nếu không đi chùa Từ Quan ngày hôm nay thì tháng sau vẫn còn đi được. Nên các em 80% đã chọn phương án thứ nhất là chọn phương án đi chơi, và hơn 20 em chọn phương án đi chùa Từ Quan. Như vậy thì quý vị xin tán thán cho hơn 20 em này một cái đó hoa cúng dường A Di Đà Phật. Và thưa toàn thể đạo tràng và các em nhỏ, ngày hôm nay sau bài giảng của thầy thì sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm lại trong bài giảng. Nếu ai trả lời được thì có 10 cái phần quà giá trị do cô Huệ Duyên ở công ty vàng bạc Đá Quý Khánh Hội tặng. Nên quý vị chú ý nghe, thầy sẽ hỏi lại những gì thầy nói thôi, không hỏi ngoài cái gì thầy nói. Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau cái đề tài là bài học lớn qua 4 điều nhỏ Đức Phật đã dạy. A Di Đà Phật. Và thưa quý vị Phật tử, hôm nào tới nay và nhỏ tới lớn chúng ta học thì những cái bài học nhỏ nhỏ thôi, chưa có bài học nào lớn cả. Vậy thì bữa nay chúng ta sẽ học được một bài học lớn trong từ cái cơ sở 4 điều nhỏ Đức Phật dạy. Như vậy thì 4 điều nhỏ đó là những điều nhỏ gì, Đức Phật đã dạy ở đâu, thì chúng tôi xin trình bày với toàn thể quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử biết vào thời của Đức Phật có rất là nhiều đức vua đã hộ pháp cho Phật. Ví dụ như vua Ba Tư Nặc, vua Bình Sa Vương, vua A Xà Thế, vân vân. Thì đây có một cái câu chuyện khi mà Đức Phật mới đắc đạo vài năm thôi. Theo truyền thống của kinh phát triển, tất nhiên là truyền thống của Phật giáo Đại Thừa, thì Đức Phật thành Phật năm 30 sang năm 31 tuổi. Và câu chuyện này xảy ra lúc Đức Phật được 35 tuổi. Thì khi Đức Phật được 35 tuổi, vì quý vị đã biết Đức Phật là con của vua và hoàng hậu ở thành Ca Tỳ La Vệ. Mà một người con của vua thì người này rất là đẹp trai. Ở trong cái thế gian, chúng ta nói trước ở trong thế gian, tại sao? Tại vì dòng dõi của vua là phải con của hoàng hậu. Mà hoàng hậu là được tuyển từ trong dân gian, gọi là tuyển hoa hậu đấy. Tức hoàng hậu là một hoa hậu ở trong dân gian, nên hoa hậu thì rất là đẹp. Nên chúng ta sanh ra thì chúng ta thừa hưởng cái gen di truyền của bố mẹ. Vì lý do đó mà không có hoàng tử công nương nào xấu cả. Chỉ có duy nhất những người xấu là những người bị đột biến gen di truyền. Có nghĩa là cha mẹ thì màu trắng, con sanh ra cái giống như cục than. Cha mẹ miệng cười có duyên nở 2-3 đồng tiền, còn con sanh ra kiếm đồng tiền không ra, toàn là đồng gì đâu không mà đồng xu không à. Nên là nó gọi là biến dị gen. Nên thường tất cả các vị hoàng tử và các vị công nương thì rất là đẹp quý vị. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy, Đức Phật là Thái tử Siddhartha, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya, nên Đức Phật cũng rất là đẹp. Khi ngài thành Phật năm 31 tuổi và đến lúc 35 tuổi câu chuyện mới được xảy ra, thì lúc đó ngài mới 35 tuổi thôi, một vị thái tử, một vị hoàng tử mà là Phật có thân tướng trang nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì nó rực rỡ đẹp lắm quý vị. Đức Phật có vần hào quang ở phía ở ngoài sau trên trán của chủ ngài, phía sau, và có ánh hào quang từ ở giữa chặng mày của ngài. Nên khi ngài đi đến đâu thì hào quang phát lên một cái vùng hào quang ngũ sắc. Trong ánh sáng trắng của chúng ta có 7 màu, nhưng thì ở đây hào quang chỉ có 5 màu thôi, gọi là hào quang ngũ sắc. Như vậy thì quý vị Phật tử biết là Đức Phật thân tướng rất là đoan nghiêm, rất là đẹp. Nên ngài đi tới đâu, diễn viên điện ảnh như Lý Hùng bây giờ so với Đức Phật không ăn thua gì đâu, là quý vị Phật tử biết rồi đó. Tứ đại thiên vương của Hồng Kông như Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, vân vân, Lê Minh rồi đó, là không ăn thua gì hết á. Đức Phật đẹp hơn nhiều lắm quý vị. Nên ngày vua Ba Tư Nặc, lúc đó thì Đức Phật mới đi đến thuyết pháp của đất nước của ông, nên ông mới nghe danh đồn của Đức Phật vừa đẹp, và Đức Phật là thầy của Tam Thiên, có nghĩa là Đức Phật là thầy của trời người. Ngài trở thành Phật nên Ngài có tam minh lục thông, có nghĩa là trên trời dưới đất gì Ngài cũng biết hết. Và Ngài truyền một cái đạo giải thoát giác ngộ, tức đạo của Phật là đạo của từ bi trí tuệ, giải thoát tất cả những sự ràng buộc của thân và tâm. Đối với thân á, thì Đức Phật dạy cho một con đường chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Còn đối với tâm á, Đức Phật dạy cho ta một con đường mà chúng ta còn không còn đau khổ, bất kỳ chúng ta sống ở đâu mà chúng ta không có đau khổ. Như vậy cái đạo giải thoát của Đức Phật là Đức Phật giải thoát trên thân và trên tâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn ở thế giới ta bà này, là chúng ta còn trong thân này, Đức Phật gọi là thân của ngũ uẩn, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, như là thân của máu thịt chúng ta nè, đất nước gió lửa. Như vậy á, thì quý vị, Đức Phật dạy chúng ta thoát khỏi cái thân này. Như vậy thoát không được rồi quý vị, tại vì cái thân chúng ta đã lỡ sanh ra rồi, lỡ mang thân làm kiếp con người rồi, thì làm sao mà đổi cái thân kiếp con người này được quý vị? Không đổi được. Như vậy thì trong kiếp này chúng ta phải chịu trong cái thân ràng buộc này, nên chúng ta phải còn đau khổ trong cái thân của chúng ta. Như vậy thì chúng ta có thân, mỗi khi ai cắt một cái có đau không? Đau phải không? Mỗi khi ăn cái gì chúng ta ăn thì thường thường hai người ăn có một trái xoài nửa ký à, cái xoài á, chúng ta ham ăn, chúng ta ăn một người 3 ký xoài cái đau bụng. Thấy không? Như vậy thì là cái thân của chúng ta, còn thân thì chúng ta phải khổ vì thân. Còn thân thì chúng ta phải còn làm mẹ, chúng ta còn làm cha, chúng ta còn ăn còn uống, nên chúng ta phải còn bươn chải trong cuộc sống, chúng ta tranh giành, chúng ta đọt nhau. Còn thân thì chúng ta còn bị nóng lạnh, ví dụ như thời tiết bây giờ nè, 37, 38, 40 độ chúng ta cảm thấy nóng sức mồ hôi hột à, và vào cái thời Tết đó, một cơn gió lùa lạnh qua làm chúng ta muốn đứt ruột rát da. Như vậy thì còn thân chúng ta phải khổ vì thân không? Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta một con đường không khổ về thân thì phải làm sao? Vậy thì chúng ta đừng có sanh ra thì không có thân, không có thân thì lấy gì khổ vì thân, đúng chưa? Như vậy ví dụ như chúng ta khổ vì cái nhà thì làm sao cho chúng ta đừng khổ vì cái nhà, thì chúng ta đừng có cái nhà thì chúng ta không có khổ vì cái nhà, đúng không? Vậy thì chúng ta có nhà thì chúng ta bắt buộc phải khổ với cái nhà. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ, thọ tức là nhận lãnh, nhận lấy thì khổ. Cái này là trên thân, trên tướng là chúng ta khổ. Vậy chúng ta có thân rồi thì chúng ta bị người ta đánh cái cũng đau không? À, chúng ta bị bệnh cái cũng đau bên đây, đau bên kia, cảm cái nhức đầu sổ mũi, thấy không? Chúng ta đi ra đường lỡ á, mà đạp cây đinh mà không chích ngựa bị phong đoàn gánh không? Chúng ta ra đường chúng ta chọc ai không chọc mà chọc nhầm con chó điên, gọi là con chó dại á, nó cắn mấy vít cái sao, không đi chích ngựa cái là bị bệnh chó dại. Thấy chưa? Như vậy á thì quý vị thấy không? Như hàng mặt tử á, đi ngang cái khu đó cái đạp cái gì đó không biết cái về bị bệnh cùi, thấy không? Nhà thơ cũng bị bệnh cùi như thường. Như vậy còn thân là còn phải sanh, còn phải lão, còn phải bệnh, phải tử. Nên Đức Phật dạy chúng ta khổ vì cái thân đó, nên chúng ta đừng có kiếm cái thân sau nữa. Tức trên bước đường sanh tử luân hồi chúng ta nghĩ không sanh ra nữa thì người ta gọi là bất sanh bất diệt. Như vậy gọi là giải thoát trên thân. Nhưng mà chúng ta không phải có thân không, chúng ta còn có tâm nữa. Bây giờ thân chúng ta không đau, thân chúng ta không bệnh, thân chúng ta là không bị nhiễm trùng, không bị chó dại cắn, không bị đạp đinh. Nhưng mà người ta chửi một tiếng, cái tự nhiên cái trong ruột nó đau lắm. Cái danh dự thế này là bị người ta chửi, mượn tiền người ta mà không có tiền trả nên người ta chửi. Nên á, trong ruột mình tự ái đau, đau đó đau đâu quý vị? Đau trong tâm của mình á, người ta la đau trong tâm nó đau gấp 10 lần đau ở trong thân là quý vị. Nghèo bị người ta khi dễ cái nó đau trong ruột nó đau ra. Như vậy thì thân mình đâu có bệnh, đâu có gì đâu mà sao lại cũng đau vậy? À cũng khổ vậy, đúng chưa? Vậy thì cái đó gọi là khổ tâm đó. Con người mình có hai cái khổ, khổ thân và khổ tâm. Nên cái thân của mình không thể thoát được cái thân rồi, nên chúng ta phải chịu trận trong cái thân này thôi, chứ còn cách nào khác. Vậy thì kiếp sau chúng ta đừng sanh ra nữa thì chúng ta sẽ không có khổ với cái thân nữa. Vì vậy á, bây giờ chúng ta còn cái khổ tâm thôi. Thì Đức Phật dạy thêm một cái điều là chúng ta phải giải phóng luôn trong cái sự khổ tâm này. Như vậy thì chúng ta là lúc trước chúng ta không có tiền. Không có tiền là ngoài thân phải không? Là vật chất phải không? Nhưng mà chúng ta lại khổ tâm đó quý vị tin không? Chúng ta không có tiền, chúng ta không có mua gạo con chúng ta ăn được. Chúng ta không có tiền lo cho con cái đi học được. Chúng ta không có tiền đóng hụi, ngồi nhà buồn thê thảm lắm. Bữa đó là buồn còn hơn một chiều mưa ủ rũ nữa. Tiền khô trái túi có ai hiểu cho, có nghe bạn đó không? Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Giơ tay lên, cô kêu giơ tay lên cho một đó hoa kìa. Chắc cô cũng tiền khô trái túi gì đây, mới nói tiền khô trái túi giơ tay liền, thấy không? Như vậy á, mà không có ai hiểu cho mình. Không có tiền mà lại đòi nợ, lấy gì trả? Mà không trả thì người ta chửi, mình mới đau mới khổ chứ. Hồi xưa bạn bè chí cốt biết nhiêu, bữa nay thiếu có mấy trăm ngàn bạc à, không có tiền trả chửi mình. Chửi mình cái thân mình đâu có đau ở đâu, nhưng mà đau ở trong tâm á. Nên nói là tiền khô trái túi có ai hiểu cho. Nên mình buồn quá mình đi lang thang quá vậy. Nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà đó. Bài hát nó cũng phản ảnh trong cuộc đời của con người. Như vậy đó gọi là khổ tâm đó. Như vậy thì ở trên thế gian này người ta khổ tâm nhiều lắm. Khổ thân thì đau bệnh đánh đập, thời tiết nóng lạnh là khổ thân. Nhưng mà lúc khổ tâm á thì bị hoàn cảnh của cuộc đời nó bức bách làm cho chúng ta khổ tâm. Thường hai chúng ta làm khổ nhau. Ví dụ như trong gia đình không có chối, không đánh đập mình, nhưng mà nói tiếng thôi, nói nặng tiếng cái thấy khổ rồi đó. Người ta nói nặng tiếng thôi, rồi đi nhiều chuyện học đầu trên xóm dưới, thấy không? Rồi môi móc bươi vào với nhau, rồi cắn đắng với nhau bằng những cái lời nói, bằng ánh mắt. Ví dụ như nhìn ánh mắt chiều mến mình không nhìn đâu, mà mình nhìn cái ánh mắt xẹt hai cái tia lửa điện qua bên kia liền, thấy không? Nhìn lườm lườm lườm người ta, cái người ta tự nhiên ta khổ liền à. Đâu dính tới cái thân mình đâu, lúc đó là khổ tâm đó quý vị. Hoặc là người ta là nói nặng mình một tiếng, thấy mình tự ái chưa? Thấy không? Đó là khổ tâm đó quý vị. Nên chúng ta tâm khổ vậy. May thay Đức Phật sanh ra đời, Đức Phật dạy cho chúng ta giải phóng con đường của khổ thân và con đường của khổ tâm luôn. Như vậy thì ngày xưa chưa có Phật Pháp, chưa biết Phật Pháp thì người ta chửi thì mình sao? Mình khổ tâm lắm quý vị, tự ái liền. Tự nhiên có một cục gì ngay chân ngực mình nó nổi lên. Mà người đời người ta thường hay gọi đó là tâm sân đó. Lửa sân nó cháy phừng phừng lên, nó cháy bao tử ruột gì thấy nóng rang ruột hết nè. Nóng phải cháy không? Nó cháy cái nó cháy qua gan, cháy qua thận, làm tiêu hóa thức ăn không tốt luôn, làm bệnh luôn, rồi nó lên máu luôn à quý vị. Lên máu rồi mai mốt cái nó đột quỵ luôn, nó chết luôn à. Như vậy á thì hồi chưa biết Phật Pháp, Đức Phật chưa dạy á, ai chửi ta, ai mắng ta, ai làm gì đó, chúng ta tự ái, chúng ta giận, chúng ta sân si lên, làm chúng ta khổ cái tâm, chúng ta bệnh ở trong tâm của chúng ta. Nhưng mà bây giờ biết được Pháp của Phật rồi, Đức Phật dạy là mình sao? Xả bỏ, mình phải nhẫn nhịn, mình từ bi, mình khoan dung, mình độ lượng, mình là Bồ Tát và chứ không phải là người tầm thường ở thế gian nữa. Cái việc thế gian làm không được, mà chúng ta làm được. Cái việc thế gian khó làm mà chúng ta làm. Như vậy á, bây giờ người ta chửi, ví dụ như người ta chửi, sao mà cô ngu quá, Nam Mô Di Đà Phật, nhờ cô nói ngu tôi mới biết tôi ngu, xin cảm ơn nghe. Mọi lần thì chúng ta nổi sân, còn bây giờ là chúng ta cảm ơn người khác chửi mình để mình bớt nghiệp, mình tăng công đức. Như vậy thì chửi không sao hết. Vậy thì chửi chúng ta không khổ nữa. Do đâu mà chửi chúng ta không khổ nữa? Do Đức Phật dạy. Như vậy thì Pháp của Phật dạy làm cho chúng ta không còn khổ thân, không còn khổ tâm. Như vậy thì chúng ta không bị ràng buộc với những cái vui buồn hờn giận, cái phiền não ở trong đời nữa. Như vậy thì người ta gọi là sống tự tại. Như vậy sống tự tại thì chúng ta sẽ giảng sanh về những cõi Tây Phương Cực Lạc, chúng ta về những cõi trời. Nên quý vị, Đức Phật dạy, Pháp của Phật làm cho chúng ta hết mọi đau khổ, hay không? Hồi nào tới giờ xưa nay chưa có pháp nào được cái vậy hết cho, thấy không? Đó. Chưa có pháp nào được vậy hết. Nên quý vị Phật tử mà được cái pháp này rồi thì nếu mà mình uống cái pháp này vào thì mình được hết khổ thân và hết khổ tâm luôn. Nên có những người bệnh trong thân á, niệm Phật cái hết khổ thân là thấy quý vị thấy không? Và có những người á, rất là đau khổ trong tâm, chấp ở trong tâm, hận thù triền miên, nhưng mà Đức Phật dạy kinh Pháp Cú thôi, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dâng. Như vậy á, Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy được cái điều đó rồi á, mới thấy được là ngày xưa chúng ta oán thù, chúng ta thù hận, chúng ta mê đi trả thù, làm tâm của chúng ta đau khổ. Bây giờ Đức Phật kêu tha thứ đi, lấy tình yêu đáp lại thì oán thù mới tiêu. Chứ bây giờ mình thù, mình giết nó, rồi con nó giết lại mình, rồi giết qua giết lại, biết nào hết. Mình biết được điều đó gọi là ngộ, nhà Phật gọi là ngộ ra. Như vậy gọi là giác ngộ, tự nhiên oán thù trong người mình hết trơn à quý vị. Nên nhờ pháp của Phật mà trong lòng chúng ta được an ổn. Nên pháp Phật hay quá, pháp Phật nhiệm màu quá, pháp Phật diệu quyền quá. Nên Đức Vua Ba Tư Nặc mới biết được điều đó. Nên Đức Phật cao quý như vậy là tứ sanh chi từ phụ, là cha chung của bốn loài, là thiên nhân chi đạo sư. Đức Phật là thầy của trời người. Đức Phật không phải dạy của người cõi thế gian mình không đâu quý vị, mà Đức Phật dạy cho trời, là cho chư thiên á, và cho người, và cho địa ngục ngạ quỷ súc sanh, thì Đức Phật dạy hết. Tại vì trong pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ai cũng có tánh Phật cả. Ở địa ngục cũng có khả năng tu thành Phật, mà tại vì cái nghiệp họ đang trả, họ bức bách quá họ không thể tu thôi. Nên cõi Ta Bà mình là cõi dễ tu nhất, dễ đắc đạo nhất. Nên Đức Phật mới chọn bổ xứ xuống cõi Ta Bà mình một kiếp chót để tu thành Phật. Tại vì cõi chúng ta có khổ, có buồn, có vui lẫn lộn, dễ tu lắm. Còn như trên cõi trời tu không có được. Tại vì cõi đó là cõi có thần thông quý vị, muốn gì có đó, người ta sướng quá ta không tu. Nên vừa rồi á, ở bên Úc á, có cái chú đó là ban hộ niệm của Diệu Âm á, lại hộ niệm chú trước khi chết 21 ngày. Ta lại ta hộ niệm, cái là khai thị cho chú á, nói là chú ơi cầu vãng sanh về cực lạc của đất nước A Di Đà đi, ở nơi đó đẹp lắm, không còn đau khổ. Chú là ở Úc này sướng chết, cầu đi đâu. Chú nói vậy chú không phát tâm đi. Rõ ràng khi 21 ngày chú chết, thân cứng đơ đang thui à, nó không có mềm gì trơn á, nóng ở dưới chân, có nghĩa là chú không có được vãng sanh cực lạc. Như vậy là do cái tâm của chúng ta không cầu vãng sanh về cõi cực lạc nên không thể vãng sanh. Tại thấy cõi đó sướng quá không cần đi đâu hết. Nên cõi trời cũng vậy đó, sướng quá không cần đi đâu hết nên ta không cần tu. Còn cõi Ta Bà mình có sướng có khổ phải không? Lúc sướng thì quên tu, lúc khổ thì nhớ tu. Ta nói là nhân vô họa hoạn bất hồi đầu, có nghĩa là mình không bị tai nạn á, mình không bị quay về con đường tu đâu, mình mê lo chơi không à. Nhưng mà tới tai nạn mình mới nhớ tới Phật. Nên ta nói là bình thường thì chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô. Nên quá Nghĩa Trang á, sợ ma rượt, Nam Mô Di Phật, môi Phật, Nam Mô Phật, quá chừng luôn, về được tới nhà rồi quên lo xem phim, không quên niệm Phật rồi. Thấy không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử mới thấy là lúc ta bị nạn, bị tai á, có chú đó bị bệnh á quý vị, niệm Phật quá chừng chừng luôn, sợ chết. Tới chừng hết bệnh là lo đi nhậu, không bao giờ thấy tới chùa, thấy lại Phật gì hết á. Bởi người ta nói nhân vô họa hoạn bất hồi đầu là chỗ đó đó. Nên khi mà mình có bệnh tật gì trong tâm á, cũng đừng sợ, nhằm khi nhắc cho mình tu. Thấy không? Nên nó 10 điều tâm niệm, nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh tật gì. Không bệnh tật thì tham dục dễ phát sanh, là ham muốn này ham muốn nọ, lấy gì tu. Phải không? Như vậy thì Vua Ba Tư Nặc mới thấy được rằng là cái Đức Phật quá cao quý. Đức Phật dạy cho người ta thoát khỏi thân và tâm, khỏi tất cả đau khổ, khỏi tất cả những cái ràng buộc. Giàu sang nghèo khó Đức Phật cũng công bằng mà dạy, chứ không phải ông vua Đức Phật dạy riêng, mà ông nghèo Đức Phật dạy riêng. Nên Đức Phật nói một câu nói lấy làm nổi tiếng nhất trên thế giới bây giờ, chưa có ai có thể nói được câu này hết. Đức Phật nói là chúng ta không có giai cấp, khi nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ, ai cũng máu đỏ và nước mắt mặn hết, nên nếu không có phân biệt giàu nghèo gì cả. Nên đạo Phật là đạo của bình đẳng, cao quý như vậy. Nên Vua Ba Tư Nặc mới đi tìm Đức Phật. Vua Ba Tư Nặc đi tìm Đức Phật, vừa gặp Đức Phật à, mà Đức Phật 35 tuổi mà thấy tưởng chừng như 23, 24 tuổi thôi. Tại Đức Phật da trắng, không phải là trắng hung, nhưng mà da rất là đẹp, và cái tướng tha thứ khoan dung độ lượng đó làm cho con người chúng ta trẻ. Nên con người chúng ta thường hay là không tha thứ cho người khác, nên chúng ta băng hăng bó hó mà trong cái cuộc sống ta gọi là băng hăng bó hó, là con người lúc nào cũng buồn buồn, lúc nào cũng nhăn nhăn cái mặt hết á. Nên chúng ta mau già làm cho những vết chân chim nó nổi dày trên mặt hết, nên chúng ta mau già lắm. Còn Đức Phật là Ngài rất là hoan hỷ, Ngài rất là vui, nên cái da mặt của Ngài căng ra và có 32 tướng tốt đó, nên Ngài trẻ hơn cái tuổi của Ngài 35. Còn chúng ta mới 35, cái chúng ta lật ngược lại thấy giống 53 quá à, phải không? Còn Đức Phật á, 35 mà tưởng chừng như mới có hai mấy tuổi à. Nên vua Ba Tư Nặc ở nhà đó, nghe đồn rằng Đức Phật thành Phật như vậy, thầy của trời người chư thiên thường hay xuống lại Ngài, nên là vua Ba Tư Nặc tưởng tượng á, Đức Phật của chúng ta phải là ông già râu dài, tóc bạc phơ, cầm cái cây phất trần như ông tiên vậy đó, mặc nguyên bộ đồ trắng. Bây giờ vừa nhìn vô Đức Phật thấy giống hai người hai mấy tuổi, ông tá quả hết, ông la tại sao Đức Phật trẻ như vậy, làm cho Ngài bất ngờ, quá bất ngờ. Ngài mới bày tỏ cái niềm mà riêng ở trong lòng của Ngài á. Ngài tưởng Đức Phật rất là già, là một ông già ông cụ gì kìa, nhưng mà tại sao Đức Phật lại trẻ, quá trẻ như vậy. Nên nói với Đức Phật, thì Đức Phật mới nhân cái đó, Đức Phật mới dạy bốn cái bài học nhỏ, mà qua bốn cái bài, bốn cái điều nhỏ này chúng ta sẽ học được cái bài học lớn sau này. Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc và hội chúng lúc đó, Đức Phật nói là bốn điều không thể xem thường. Bốn điều trong thế gian này mà bất cứ người nào chúng ta cũng không thể xem thường. Thứ nhất là đừng xem thường một ngọn lửa nhỏ. Cái thứ hai là đừng xem thường một con rắn nhỏ. Thứ ba là đừng xem thường một hoàng tử nhỏ. Và thứ tư là đừng xem thường một tu sĩ nhỏ tuổi. Như vậy thì có bốn cái không được xem thường. Vậy là ngọn lửa, con rắn, hoàng tử và một tu sĩ nhỏ tuổi không được xem thường. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại dạy điều đó? Tại vì chúng ta thường hay chúng ta sống lâu thành lão làng, chúng ta già cái hay khi nít, mày lãng nít mày đâu có tư cách nói chuyện với tao, nhưng mà nít đó coi chừng nó đấy ha, coi chừng nít nó bỏ giò lái cái là mình chết đấy ha, coi chừng nó nói ra một tiếng đó bẻ mình một cái là mình không còn để đỡ đó quý vị Phật tử. Nên con nít á thì cũng có nhiều hạng nít. Nếu con nít thông minh, con nít á mà biết ứng xử, con nít ngoan ngoãn thì người ta cũng phải tôn trọng, phải không? Như vậy thì đầu tiên á là đừng xem thường một ngọn lửa nhỏ. Quý vị biết cái trung tâm thương mại thành phố không? Trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh cách đây mấy năm bị sao ai biết? À bị gì cô? Bị gì? À bị cháy. Mà cháy thì có cái gì nó mới cháy được quý vị? Hay ta, đạo tràng mình hay. Có lửa mới cháy chứ có nước không bao giờ cháy cho một cái đóa hoa liền. Đúng không? Có lửa mới cháy được. Vậy thì người ta công an người ta mới điều tra ra được đó, lửa từ đâu? Lửa từ cái cây hàng của cái ông hàng ở trên cái tầng lầu á, nó vô hàng. Vô hàng vậy nó để quên đó, cái nó bị chập mạch. Nó bị chập cái hai cọng dây điện, mà hai cọng dây điện nó chập nhau thì tạo ra một tia lửa điện. Cái tia lửa điện có chút xíu à. Nó xẹt xẹt xẹt xẹt lên cái nó cháy phừng lên thành cái đốm lửa nhỏ. Từ đốm lửa nhỏ nó mới cháy lan ra thành cái đám lửa lớn. Như vậy là cuối cùng cái cả 5-6 tầng lầu của cái trung tâm thương mại thành phố nó cháy sạch sẽ luôn quý vị. Cháy 6 tiếng hồ không còn gì hết, chết 50 mấy người luôn. Lên trên lầu ở trên đó đâu có gì cứu đâu, dưới này nó cháy lên là chết luôn. Thiệt hại về tài sản, thiệt hại về sinh mạng không biết bao nhiêu người, từ cái tia lửa điện nhỏ xíu như thế này. Vậy thì chúng ta là rất xem thường cái tia lửa điện nhỏ xíu vậy mà nó đã giết bao nhiêu sinh mạng và nó cháy bao nhiêu tỷ đồng, quý vị thấy không? Từ một cái ngọn lửa nhỏ xíu như vậy chúng ta có xem thường ngọn lửa nhỏ không? Thấy chưa? Như vậy thì quý vị coi phim của Trung Quốc và hồi xưa á, thường hay sau mà canh một canh hai á, có người ta đi đánh cái phèn phèn lo lo đó, beng beng beng, cẩn thận củi lửa, beng beng beng. Tại sao? Đó là cẩn thận những cái đốm lửa nhỏ xíu đó đó. Đừng có để cái đốm lửa nhỏ xíu đó ở bên trong nhà đó, thì nó sẽ sanh ra quả hoạn. Nên mình phải tắt đèn đâu đó đàng hoàng trước khi đi ngủ. Đi ra khỏi nhà thì phải tắt điện hết. Tại sao? Nếu không thôi tia lửa điện nó xẹt xẹt giống trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại lớn vậy nó còn cháy hết nữa. Cái nhà nhỏ xíu chắc đi về không còn miếng nào luôn đó. Phải không? Như vậy á thì hãy cẩn thận củi lửa đi ra phải coi lửa, đi về coi lửa và điện chúng ta. Như vậy thì chúng ta, cái việc nhỏ nhất Đức Phật dạy rồi, đừng xem thường một cái ngọn lửa dầu cho nó có chút xíu thôi. Nhưng cái đó lửa đó là lửa ở bên ngoài quý vị, nó cháy hết nhà cửa, cháy hết tài sản của chúng ta. Còn một cái ngọn lửa chút xíu xíu à, nó ở trong tâm của mình á, nó cháy len lỏi trong lòng mình á, là cái ngọn lửa buồn đó quý vị. Ngọn lửa buồn cái ai chọc chọc cái nó cháy phừng lên á, thành cái ngọn lửa lớn liền à quý vị. Nên chúng ta đừng có buồn, đừng có giữ ngọn lửa trong lòng. Đức Phật dạy từ sự diễn lý, từ cái ngọn lửa ngoài á, vô ngọn lửa trong lòng. Ngọn lửa ngoài chút xíu nó cháy cả thành trì quý vị. Còn ngọn lửa trong lòng chúng ta chút xíu thì cháy cả tâm can, làm cho chúng ta đi sanh tử luân hồi. Nên chúng ta đừng có chứa ngọn lửa trong lòng, tức đừng giận ai hết, ai nói cũng tha thứ, cũng khoan dung độ lượng hết. Cái đó gọi là nước cam lồ dập tắt lửa tam muội nè, dập tắt cái lửa mà cháy phừng phừng nhiều đời nhiều kiếp nè. Nên chỉ có cái nhẫn nhục từ bi thương yêu à, là mình tha thứ cái là lửa trong lòng mình nó không có. Lửa trong lòng không có thì làm gì có lên máu quý vị. Quý vị lên máu là mặt đỏ phải lửa không? Cái gì đỏ nó là lửa đó, trong bình mà nó đỏ lên nóng phừng phừng mặt lên là lửa. Vậy thì chúng ta tha thứ, lửa lòng ta không có, chúng ta không bị lên máu. Mà không bị lên máu thì làm sao bị nhồi máu cơ tim được? Mà không nhồi máu cơ tim thì làm sao đột quỵ được? Mà không đột quỵ thì làm sao mà chết bất đắc kỳ tử được? Mà không có lên máu thì làm sao bị tai biến mạch máu não? Mà không có tai biến mạch máu não thì làm sao mà chúng ta bị liệt được quý vị? Như vậy thì xuất phát từ cái ngọn lửa lòng ở trong thôi, mà nó làm cho thành mình thành một cái thói quen, một tập tục, để cho lên máu, để cho nhồi máu, để cho một số cái di chứng sau này mà xã hội và con cái bạn bè chúng ta phải gánh chịu. Nên cái ngọn lửa bên ngoài cẩn thận, vậy ngọn lửa trong lòng chúng ta cũng cẩn thận luôn không? Vậy Đức Phật dạy thứ nhất, cái ngọn lửa chút xíu à, đừng có xem thường, đừng có khinh sức nó. Đây là dạy một cái tánh cẩn thận đối với chúng ta, đừng có làm gì hời hợt cả. Chúng ta phải xem đi đâu trước khi ra khỏi nhà, xem cái gì nó có gây cháy ngọn lửa nhỏ xíu đâu, dập tắt nó liền. Như vậy thì cái ngọn lửa hồi nhỏ xíu á thì dập tắt nó dễ, mà để cho nó lan tràn ra lớn thì chúng ta làm sao quý vị? Hết dập tắt rồi phải cầu xe cứu hỏa, rồi xe cứu hỏa lại không kịp thì kể như là thành bình địa luôn phải không? Vì vậy thì chúng ta phải cẩn thận từ cái ngọn lửa nhỏ xíu ở ngoài và cẩn thận từ cái ngọn lửa nhỏ xíu ở trong tâm. Như vậy thì bài học nhỏ xíu đầu tiên Đức Phật dạy phải cẩn thận ngọn lửa nhỏ xíu, đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ. Cái thứ hai Đức Phật dạy là đừng khinh thường một con rắn nhỏ. Chà, tại sao con rắn mà có con vật có nhầm gì đâu mà con rắn nhỏ, mình lấy cái cây mình đập cái cốp một cái là con rắn nó chết liền. Mà tại sao Đức Phật dạy mình đừng có khinh thường con rắn nhỏ? À, có lý do quý vị. Quý vị biết cái loài rắn rồi. Cái loài rắn từ xưa đến nay, từ truyền thuyết bên Đông, truyền thuyết bên Tây, người ta rất sợ loài rắn. Loài rắn thì trong miệng nó có cái gì? Ai biết rắn trong miệng có cái gì? Con... rắn trong miệng có gì con? Trong miệng có nọc độc đúng không? Cho một bông hoa và tặng món quà. Trong miệng con rắn có nọc độc. Cái nọc độc nó cắn vào cái làm tê liệt cái thân của mình. Và cái nọc độc này không phải là nó chạm vô mình nó mới có độc đâu, mà nhầm khi nó không chạm vô mình, cái nọc độc nó dẫn truyền. Cái nọc độc đó là nọc độc qua tư tưởng và nọc độc qua thân mình. Khi cắn mình thì cái nọc độc nó chạy vô. Từ cái nọc độc chạy vô đó người ta mới truyền đạt qua cái tư tưởng, người ta lấy sự, người ta diễn lý. Có câu chuyện ở bên Tây đó quý vị. Ta là hồi đó con người mình á, sanh ra cái người mà quyền năng cao nhất sanh ra con người một mà. Trong cái truyền thuyết của phương Tây á, gọi là ông Adam. Ông buồn buồn, ông rứt cái be sườn của ông thảy, ông nắng nắng nắng thành cái người gọi là Eva. Vì sanh ra đầu tiên là ông đàn ông, cái bứt cái be sườn mình sanh ra người đàn bà nữa, nên cái người đàn bà ít hơn người đàn ông một cái be sườn. Và đếm thử coi, tại vì đàn ông đã bứt ra một cái be sườn nắng thành người đàn bà, nên cái truyền thống của phương Tây vậy đó. Cái ở trong cái khu vườn đó gọi là vườn địa đàn, thì trong vườn đó có hai người sống mà quý vị, sống rất nhau rất là hạnh phúc, nhưng mà trong đó có một cái trái đó là không được ăn. Cái trái này nếu mà ăn cái á là cái trái này bị đọa xuống thế gian liền à. Nên á là ăn là thê thảm liền. Cái con rắn á nó mới dụ, nó là ăn đi, hai đứa ăn cái trái này đi, cái trái này nó ngon lắm, cái trái này nó lý do mà cái ông chủ ông cấm không cho ăn là tại vì ông để dành cho ông ăn đó, nên ông mới có phép, ông mới tài hơn. Còn bây giờ mình lấy cái đó mình ăn, mình sẽ tài hơn ông chủ của mình sẽ ngon lành, mình sẽ khỏe mạnh. Cái hai người này nè, bị rắn nó dụ, cái bẻ cái trái cấm đó, người nửa trái chia ra ăn đã, cái bị đọa xuống tuốt ở dưới thế gian làm mệnh vợ nè. Quý vị về không được, không có đường nào để về đường địa đàng hết. Vô đây á là mình á đi xuống thế gian xa đọa, chúng sanh linh không ngã trở về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi sáu nẻo thảm thê vô cùng. Bị con rắn nó dụ, bị con rắn nó dụ nên mình thê thảm luôn quý vị. Nên từ đó người ta sợ con rắn, cái nọc độc của nó ở trong cái miệng của nó thì cắn mình chết có một kiếp à. Còn mà nó dụ mình vậy đó, mình xuống đây biết bao nhiêu kiếp chưa về được không, mình chết cả ngàn cả tỷ kiếp chưa, cái nọc đó mới giữ đó, phải không? Nên cái miệng mình á là tuy không có nọc nhưng mà mình nói ra đừng có nói cái nọc con rắn ra nghe, phải không? Nói là những lời nham hiểm, những lời độc địa, những lời tục tiểu chửi thề rồi đó, là nọc rắn không đó, phải không? Như vậy thì có sự có lý nhà Phật, Đức Phật dạy. Nên á, con rắn thì là nó có độc, nhưng mà rắn đó, rắn bự, độc mới bự chứ còn rắn nhỏ xíu mà Đức Phật, chứ đừng có xem thường con rắn nhỏ xíu. Nên vào thời của Đức Phật, sao á, khi mà Đức Phật thành Phật rồi, Ngài mới đi độ, thì bữa đó đó, Ngài mới độ 5 anh em ông Ca Diếp. Là 5 anh em này á, là thờ thần quý vị, thờ thần lửa, và ông anh hai á, là có nuôi một con rắn. Con rắn có chút xíu là thôi, mỗi khi ai lợi đó đó thì dầu mạnh tới cỡ nào ông đưa con rắn ra cắn cái chết liền. Thì bữa đó đó Đức Phật lại tới đó, nên á Ngài ổng sợ Đức Phật là lấy tín đồ hết đi, nên ổng mới cho Đức Phật ở trong một cái nhà của ông đang ở đó, có cái con rắn độc nhỏ xíu nè, nó cắn người nào là chết người đó. Nên ổng để đó để ổng tối cho nó cắn Đức Phật, để đại loại là ý ông vậy đó, ông thử Đức Phật vậy. Nên Đức Phật tối đó quý vị, rắn nó bò ra cắn Đức Phật. Mới vừa bò ra, Đức Phật chỉ nhìn với ánh mắt từ bi độ lượng thôi, rắn nó quỳ xuống, nó quy y Phật luôn quý vị, nó theo luôn. Nó từ đó trở sao nó hiền luôn, không cắn ai hết á. Nên từ đó Đức Phật mới cảm hóa được ba anh em chứ không phải năm, ba anh em Ca Diếp. Như vậy á thì đó là con rắn nhỏ mà nó có độc. Thì bây giờ á là tại sao là chúng ta lại đừng khinh thường con rắn nhỏ như thế này? Có một câu chuyện trong dân gian, câu chuyện này là thật luôn, thầy chứng kiến luôn. Hồi thầy còn nhỏ, cái ở xứ quê của thầy đó, có ông thầy này bắt rắn quý vị. Người ta nói ông bắt bằng bùa, nhưng mà có nhiều người ta nói không phải bùa đâu, mà bằng ấp phiện á. Ông dỗ cái miệng hang của con rắn nào cũng bò ra hết, bò ra ông cầm lên ông máng vòng vòng vòng trên cần cổ, ông máng lần 3-4 con, chục con đi, toàn là rắn hổ mang không đó quý vị. Rắn hổ đó mà cắn một cái là chết liền đó, mà ông cầm lên sao nó khờ. Ông quải nó dọc dọc ở trên vai nè, quải lần 3-4 con rồi nó dẹp cái đầu nó lại, kêu bằng cái bằng mạo đó, nó gưa đầu lên nó mổ mổ nè, mà nó không mổ ổng. Cái hang nào có rắn ông dỗ dỗ bò ra, dỗ dỗ bò ra, dỗ dỗ bò ra quý vị. Thì ổng rất là nổi tiếng, ổng bắt rắn rồi đi ổng bán. Bò ra rồi cái ông có cái cây, ổng nhổ cái răng ngoài trước, ổng nặng cái nọc văng ra trên, cắn người ta không sao, kể như ổng bẻ răng nó là xong, không có sao cả. Như vậy thì ông lấy ông bán cho mấy cái nhà hàng, bán cho cái tiệm lẩu rắn làm rắn đó, ông cũng khá lắm. Như vậy thì cái bữa đó ông đi đâu ông cầm tay không, ông vỗ vỗ vỗ miệng hang, vỗ vỗ miệng hang. Nhưng mà ông cũng thủ nha quý vị, ông thủ cái thuốc chữa độc rắn á, luôn luôn lúc nào cũng để trong túi của ông hết trơn quý vị. Tất nhiên con rắn nào cắn ông thì con rắn cắn thì phải có thời gian nó kéo đòm, cắn phải mấy phút sau á, con người mình nó mạnh á, lạnh á, kéo đòm lên thì ông lấy thuốc này ông uống vô cái nó tuột đòm xuống cái là hết. Ông luôn luôn nào ông chuẩn bị thuốc ở trong túi của ông hết. Đến lợi tới hang rắn ông dỗ dỗ, rắn nó bò qua bắt máng dài. Thì bữa đó đó có cái hang thì to ba lớn này nè, ông tính đâu con rắn thì cũng phải ba lớn đây. Cái ông ngồi đó ông dỗ dỗ dỗ dỗ, mà vừa dỗ mà vừa hít sáo. Ông dỗ dỗ dỗ dỗ nè, con rắn ba lớn đây, gọi là rắn liêu điêu, rắn làng can á, rắn điêu điêu á, nó ra, nó bò ra. Cái ổng là cha sao mặn cái hang lớn mặn rắn nhỏ xíu đây nè, đó ổng bắt thể dài, vừa đưa tay xuống nó quặp vô tay ổng đây, quặp vô một cái, một quặp vô cái tay ổng liệt cái tay luôn. Cái nọc nó quá độc, ổng không nhúc nhích cái tay, nổi tê cái tay luôn. Ổng tính lấy cái tay mà ổng móc thuốc ra đó quý vị, ông lấy cái tay vừa cắn là tay mặt ông thuận, ông móc thuốc ra, ông liệt cái tay này, đến ông lấy cái tay trái đựng ông móc thuốc, ông tay trái mới vừa lên tới đây, nọc nó chạy tới tay trái rồi, cứng cái tay này luôn, rồi nằm xuống chết luôn, không ai cứu kịp cả. Con rắn lớn, con rắn ba lớn đây cắn ổng mất mấy lần rồi nè, là ổng dư sức thời gian để ổng lấy thuốc ra, ổng nhai ổng nuốt vô cho hết. Nhưng mà con rắn ba lớn đây cắn một cái là không còn đường để mà rút cái tay kịp luôn nữa, nọc nó chạy rất là nhanh. Rắn đó người ta gọi là rắn chúa, rắn chúa không phải rắn bự đâu nha, mà rắn có ba lớn đây nè, mà là rắn chúa. Nên vì cái lý do đó, con rắn lớn như thế này còn thời gian để cứu, mà con rắn nhỏ như thế này không còn thời gian để cứu, nên cái nọc nó độc hơn cả con rắn lớn. Như vậy thì lý do đó Đức Phật mới nói rằng đừng xem thường một con rắn nhỏ, chứ không phải bình thường, mà tại vì con rắn nhỏ có con nó đã cực độc quý vị, nó đã làm chết cái ông thầy bắt rắn như vậy, mà đã giết chết ông thầy bắt rắn, ta gọi là sanh nghề tử nghiệp đó quý vị. Thế em có nghề nào là tử với nghiệp đó, nó dân gian ta gọi là như vậy. Đó là điều thứ hai. Thứ nhất á, là chúng ta đừng xem thường một đốm lửa nhỏ. Cái thứ hai là đừng xem thường một con rắn nhỏ. Cái thứ ba nữa Đức Phật dạy đừng xem thường một hoàng tử nhỏ. Bây giờ á, cái ông hoàng tử lớn á, thì ông mới cầm quân đi đánh giặc đồ được, chứ ông hoàng tử nhỏ mà có nhầm gì đâu. À, đâu có nhầm gì đâu mà Đức Phật lại dạy đừng có xem thường ông hoàng tử nhỏ. Như vậy thì thời của Đức Phật mới có một cái câu chuyện quý vị, mình mới xem thử như thế nào. Thì hồi đó thành Ca Tỳ La Vệ là quê hương của Đức Phật, là đất nước của Đức Phật á, rất là danh giá. Thì cái đất nước cặp bên á, nó qua nó làm xui, nó sợ đất nước này lắm, nó qua làm xui, nó mới tính cưới công chúa của thành Ca Tỳ La Vệ. Thì thành Ca Tỳ La Vệ mới thấy cái nước bên kia á, là cái nước rất là nhỏ, dân thì gọi là dân Man Di á, rất là nhỏ, nên mới bắt cái người cung nữ, cái người là dòng họ Thủ Đà La mà vô làm cung nữ ở trong vua á, là làm tạp dịch á, tất nhiên là cái giai cấp nô lệ đó, vô giả làm công chúa mới gả cho cái hoàng tử, gả cho ông vua nước bên kia. Thì khi gả cho vua nước bên kia rồi thì vua nước bên kia đinh ninh là công chúa của thành Ca Tỳ La Vệ, mới sanh ra một người thái tử đặt tên là Thái tử Lưu Ly. Thì cái thái tử Lưu Ly đó mới về một năm á, là về quê ngoại của mình, tức là thành Ca Tỳ La Vệ thăm chơi. Thì vua Tịnh Phạn mới cho là ở một cái khu biệt thự riêng biệt như thế này, ở một khu biệt thự. Như vậy thì ở đâu cả tháng trời mới đi về. Thì đi về mới khoảng chừng cây số à, ông ta mới quên đồ. Đức vua Lưu Ly còn nhỏ xíu nè nè, 7-8 tuổi thôi, ông mới quên đồ, ông mới quay lại ông tìm. Quay lại tìm thấy người ta đốt muối với mà đốt gì đâu mà quơ quơ thầy pháp về cúng ở trong phòng tùm lum hết. Mới hỏi cái ông lính á, ở ngoài trước cũng dòng họ là nô lệ, hỏi tại sao mà cái phòng ta đang ở mà bây giờ người ta lại đốt gì tùm lum chổng trơn á. Cái ông lính là người ta đốt phong long á, hỏi đốt phong long là sao? Là xui lắm người ta mới đốt, tại vì á là thái tử ở đây mà thái tử đâu có, mẹ của thái tử đâu phải là công chúa đâu, mà mẹ thái tử là dân nô lệ, người ta gạt, người ta gả cho ba thái tử, nên thái tử á, xét cho cùng là thái tử là dòng họ hạ tiện, nên ở trong cái cung vua như thế này á, là thái tử ở vậy nó xui lắm, nên thái tử mới vừa đi ra đây là ta đốt phong long, ta đốt cho nó hên qua lại. Ông nghe cái đầu cái ngọn lửa nhỏ xíu nó nóng lên rồi nè, nó nóng trong ruột cảm lên, trở thành cái hận thù. Ông thề, ông nói là ta lên làm vua, ta sẽ đem quân về ta tàn sát cả thành Ca Tỳ La Vệ này, ta trả thù cái mối nhục ngày hôm nay. À, anh mới có 7-8 tuổi thôi, để ông hoàng tử nhỏ nhỏ xíu là ôm một cái mối hận trong lòng, thấy chưa? Như vậy thì sau này ngài mới lên làm vua. Thì Đức Phật Thích Ca đi tu rồi thì có một người nhỏ xíu nữa là con của Đức Phật Thích Ca là La Hầu La đi tu theo. Thì vua Tịnh Phạn có người con và người cháu nội thôi, đâu ai lên để lãnh ngôi vua đâu, mới để cái ngôi vua cho anh em chú bác là Maha Nam lên ngôi vua. Thì lúc đó là thái tử Lưu Ly mới lên được làm vua, ông mới nhớ lại cái nỗi hận nhục mà ta đốt phong long mình ngày trước đó, ta cũng đường đường là thái tử mà lại là khi dễ ta như vậy, tự ái quá dồn dập quý vị. Nên thái tử mới kéo quân về thành Ca Tỳ La Vệ để đánh Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Phật mới thấy dòng họ của mình là dòng họ Thích Ca là bị đe dọa, nên ngài mới bay lên giữa hư không, ngài ngồi thiền nhập định chảnh á. Thì thái tử Lưu Ly á rất là mến Đức Phật, rất là nể Đức Phật, nên đi đánh đất nước của Đức Phật mà gặp Đức Phật bay giữa hư không vậy sao dám kéo quân qua, ông kéo về. Như vậy là ông kéo tới 3 lần vậy đều gặp Đức Phật bay giữa hư không. Đến lần thứ 4 Đức Phật mới quán xét, Đức Phật đây là cái nghiệp của thành Ca Tỳ La Vệ rồi, nên Đức Phật không hiện lên hư không nữa. Thì Thái tử Lưu Ly mới kéo quân tràn vô thành Ca Tỳ La Vệ, gặp người nào giết hết người đó quý vị, tàn sát cả dòng họ luôn, từ vua quan cho tới thần dân, gặp người nào tàn sát hết người đó, không còn một người nào của thành Ca Tỳ La Vệ cả. Nên có những vị tỳ kheo như là Mục Kiền Liên, ngài mới thương quý vị, ngài thương là dân chúng trong thành Ca Tỳ La Vệ, nhất là hoàng tộc là dòng họ của Đức Phật á, ngài mới bắt những cái người bà con của Đức Phật á để vô cái bình bát, cái bình ngài mới bay lên tuốt trên cõi trời, ngài trốn ở trển á, ngài đợi cho cái đoàn quân này kéo qua rồi ngài mới chút xuống thế gian lại để trả lại cho người ta sống. Ai ngờ đâu á là sau khi binh của Thái tử Lưu Ly kéo quân đi về hết rồi, ngài mới đem cái bình bát xuống thế gian, ngài úp xuống một cái quý vị, toàn là nguyên một bình bát máu không. Nghiệp của chúng sanh phải trả rồi, nên các cái vị tỳ kheo và hội chúng mới lên bạch Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn tại sao dòng họ của ngài lại bị tàn sát một cách dã man như vậy. Thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện ngày xưa. Đức Phật nói là cách đây khoảng 500 kiếp, có một gia đình nọ làm chuyên môn làm nghề thuốc cá quý vị. Tất nhiên là tháng hạn á, con cá ở ngoài đồng á, nó mới gom về một cái bào, là một cái vũng nước á, nó gom tất cả về đó nó sống. Thì cái dòng họ này á, là dòng họ chuyên môn á, là đâm cái cây thuốc cá đó, mới trộn với nước, mới rải xuống đây, làm cá nó nổi đầu chết hết, mới đem xuống xúc múc hết. Từ con cá lồng tông nhỏ cho đến cá lóc, cá rô lớn gì bị lấy làm thịt hết, không còn sống một mạng nào ở trong cái đầm đó hết. Phải chi tác á, thì còn chen chen trong bùn còn một vài con, còn cái này là thuốc cá. Nhưng mà ngày nay chúng ta còn độc, gọi là độc chiêu hơn thuốc cá nữa, quý vị biết gì không? Xiệt điện á, con lớn con nhỏ gì cũng chết hết quý vị, không chừa một con cá lớn cá nhỏ nào cả. Nên á là cái ân quán, nguyên cái dòng họ của cá lúc đó là gom lại một cái bào lớn đó, nên dòng họ này mới đem xuống thuốc hết, bắt hết, không còn con nào giết chết hết. Thì cái dòng họ ăn cá đó bây giờ sanh ra thành dòng họ của Thái tử Lưu Ly, còn dòng họ mà thuốc cá đó sanh ra thành dòng họ của Đức Phật. Bây giờ cái dòng họ Thái tử Lưu Ly hồi trước bị tàn sát, bây giờ Thái tử Lưu Ly á mới có một cái tâm niệm tàn sát lại hết thành Ca Tỳ La Vệ để trả cái hận 500 kiếp trước đã tàn sát dòng họ của mình, chứ không phải là lý do là khi dễ đốt cái phong long này đâu. Đốt phong long này là duyên để cho nhân biến thành quả thôi, là cái nhân mà dòng họ Thích Ca này đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ đã tới thời gian phải lãnh quả rồi, nên thần thông của Đức Phật cũng không cứu được luôn nhân quả quý vị. Nên giết hại người ta sẽ giết lại. Vì cái lý do này mà Đức Phật chế ra cái giới gọi là cấm sát sanh. Tại cấm sát nó sẽ đi theo, nó trả quán hoài, biết chừng nào ra cho được, phải không? Và tổn hại lòng từ bi của chúng ta, nên tha cho ai được thì cứ tha quý vị. Bắt đắc dĩ lắm thì chúng ta mới giết thôi, ví dụ chúng ta làm ruộng sâu rầy đồ chúng ta thôi. Còn bình thường đi dọc đường á, thấy mấy em nhỏ nhỏ ha, đi dọc đường gặp mấy con chuồn chuồn á, bắt con chuồn chuồn bẻ bên cánh cho nó bay niễn niễn chơi cho vui, bắt con chuồn chuồn á cái ngắt đứt người ta, bỏ xiệt cái cọng cỏ vô để cho nó bay, nó kéo theo cọng cỏ cho nó vui. Như vậy thì mai mốt quá quý vị, đi lại chỗ nào á, ta bắt mình, ta lấy cái cọng cỏ ta đâm vô kiểu đó, ta kêu mình chạy rồi thì mình tính làm sao đây? Có không là tại sao mình lại lấy cọng cỏ mình đâm vô cái đít người ta, rồi người ta bay kiểu đó người ta chết luôn, chịu gì nổi, thấy không? Như vậy thì tâm đó là tâm ác, tâm sát hại là tâm ác, gây ra một cái lòng hận thù ân oán nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Nên quý vị thấy không, từ một cái lòng sân hận của một cái hoàng tử rất là nhỏ tuổi thôi, mà sau này ông lên làm vua, ông tàn sát cả một cái thành phố lớn, cả một đất nước lớn như là đất nước Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật. Như vậy thì mình có xem thường ông hoàng tử nhỏ tuổi này không? Thấy không? Vì lý do đó mà không thể xem thường hoàng tử nhỏ tuổi được. Và cái thứ tư Đức Phật dạy là không được xem thường một tu sĩ nhỏ tuổi. Một tu sĩ nhỏ tuổi là mấy chú tiểu giờ đó, mấy chú tiểu nhỏ nhỏ không, chú tu sĩ nhỏ tuổi phải không? Thì ở ngoài chùa Vạn Đức, ở ngoài Thủ Đức là của sư ông Trí Tịnh. Thì bữa đó có một số cái tu sĩ nhỏ tuổi là mấy chú tiểu á, hay chạy đi giỡn ngoài sân. Cái mấy cô mới lại viếng chùa, mấy cô mới thấy mấy chú tiểu giỡn á, mới nói với hòa thượng là mấy chú tiểu này giỡn hết quá, nói vậy coi không được. cái hòa thượng không nói gì. Hòa thượng một chút mới hỏi là quý cô tu với mấy cô ăn chay được mấy bữa. Cái quý cô á là con ăn chay, có người ăn 2 bữa một tháng, có người ăn 4 ngày một tháng, có người ăn 6 ngày, có người ăn 10 ngày. Người nào ăn nhiều nhất là 10 ngày một tháng. Cái hòa thượng mới nói là thấy mấy chú tiểu giỡn giỡn vậy đó, chứ mấy chú tiểu ăn chay trường á cô à. Thấy không, cũng đừng có khi dễ nha, thấy giỡn giỡn chứ ở chùa cả mười mấy năm không đó, ăn chay trường không đó, chứ không phải. Nên nít đó thì thấy giỡn, mình đừng có khi dễ. Đó là cái chuyện thứ nhất ở vào thời nay. Chuyện thứ hai là hồi thời của Đức Phật thì cái chú tiểu ở trong giáo đoàn Đức Phật đầu tiên á là chính là La Hầu La, mà La Hầu La là con ruột của Đức Phật đó, mới 7 tuổi à. Cái khi mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật đắc quả Phật rồi mới về thành Ca Tỳ La Vệ, thì lúc đó mẹ của La Hầu La là công chúa Gia Du Đà La, là vợ của Thái tử Chị Đạt Ta, tức là vợ của Đức Phật sau này đấy. Cái cô Gia Du Đà La này mới nói với con của mình là La Hầu La là cha mẹ thì để lại tài sản của cải với cho con cái không à. Bây giờ cha của con thành Phật rồi nên cha con cũng có cả tài sản, con theo con đòi tài sản cha con cho bằng được. Thì La Hầu La lúc đó mới có 7 tuổi đâu biết gì đâu, mới chạy theo Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cha mẹ để lại tài sản cho con cái, bây giờ Đức Thế Tôn phải để lại tài sản cho con. Đức Phật không nói gì đó, kêu La Hầu La đi theo về tịnh xá. Đi theo làm gì quý vị biết không? Vừa về tịnh xá Đức Phật kêu là cạo tóc cho ông này trường cái chỏm hồi trước là xuất gia làm sa di. Cái mọi người xung quanh là sao mà cái ông nhỏ này đòi tài sản mà Đức Thế Tôn lại cho xuất gia làm sa di? Thì Đức Phật nói là tài sản ba đời của Như Lai là gì? Là Tam Bảo, là Phật, là Pháp, là Tăng, là tài sản của Như Lai có ba đó thôi. Chứ Như Lai không nhà không cửa nên Như Lai cầm cái bình bát đi khất thực. Như Lai không tiền, không vật chất, không danh vọng gì hết, mới đi xuôi theo lưu vực sông Hằng để tế độ chúng sanh. Tài sản của ba đời chư Phật là Phật Bảo, là Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật là mười phương chư Phật, là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Pháp Bảo là những lời Đức Phật dạy, là kinh, là luật. Còn Tăng Bảo là những người thừa theo bước chân của Thế Tôn để giáo hóa quần sanh, gọi là Thánh Tăng. Nên là tài sản của chư Phật là Tam Bảo. Như vậy thì La Hầu La đi theo đòi tài sản của Đức Phật thì là đòi tài sản Tam Bảo, phải không? Mà ai thừa hưởng được tài sản Tam Bảo này? Chỉ có ông tu hành xuất gia thôi, gọi là trưởng tử của Như Lai. Vậy thì phải cạo đầu, chứ không cạo đầu sao mà hưởng được tài sản của Như Lai, phải không? Như vậy thì La Hầu La mới có 7 tuổi là một vị sa di đầu, làm vị sa di đầu tiên. Có sách thì nói 12 tuổi, có sách nói 7 tuổi, thì đại loại là còn rất là nhỏ, là vị sa di đầu tiên trong giáo đoàn của nhà Phật. Thì cái vị sa di này á, La Hầu La là một thái tử, là một hoàng tử, nên cái tánh tình hay nghịch ngợm, tuổi nhỏ nhỏ như thế mà hay nghịch ngợm lắm. Cái mấy cái vị tỳ kheo á, ngồi thiền quý vị, ta ngồi thiền đây nè, ông lại ông lấy cỏ ông chọt lét, cái ông lấy cọng tóc á, ông khiệt chim vô lỗ mũi, ông giấy nè cho ta sặc chơi cho vui à, lấy cỏ ông chọt lét vô nách nè, ta ngồi thiền mà cỏ chọt nách để nhọt nó nhúc nhích chứ ông chi chơi ông giỡn. Hoặc là lấy cái đồ nhọn nhọn nhọn đâm sao đích cái cho giật lên cái chơi à, đã nhập định đâm cái cho giật lên cái chơi giỡn. Mà các vị tỳ kheo là cao quý mà mình nhỏ mình giỡn vậy tội dữ lắm. Nên Đức Phật mới kêu La Hầu La vô Đức Phật dạy. Đức Phật lấy hồi xưa có một cái chậu rửa chân, cái chậu còn vậy, cái Đức Phật rửa chân xong, Đức Phật mới hỏi La Hầu La là nước ở trong chậu rửa chân này có xài được không? La Hầu La là bạch Đức Thế Tôn, nước trong chậu rửa này xài không có được. Đức Phật hỏi tại sao có nước rửa chân rồi xài không được? La Hầu La là nước rửa chân là nước bẩn, nước dơ, ai cũng sợ, ai cũng gồm hết đó, đâu có xài được nữa, nước trong nước trắng mới xài được. Cái Đức Phật kêu La Hầu La úp cái chậu, úp chậu xuống như vậy thì kêu đổ bỏ cái nước dơ đó. Như vậy thì Đức Phật mới dạy với La Hầu La rằng là cũng dường như thế ấy, con người mà cũng như nước này, còn trong sạch thì còn lấy rửa chân, lấy nấu cơm, ăn uống hữu dụng xài được. Còn mà nước dơ này người ta đổ bỏ chứ để làm cái gì, đúng chưa? Như vậy thì tâm con người cũng vậy, nếu cái tâm trong sạch, tâm trong sáng, tâm lành thiện, tâm lương thiện thì cũng như nước sạch đó, ai cũng yêu quý, ai cũng mến, ai cũng muốn dùng mình hết á. Tất nhiên là ai cũng muốn mình về làm việc cho họ hết. Còn cái tâm chúng ta tham lam, tâm chúng ta ích kỷ, tâm chúng ta giận hờn, tâm chúng ta hay chọc phá những người khác, nhất là chọc phá những người tôn quý, là tâm chúng ta bị nhiễm thành nước dơ rồi đó. Có nước đổ bỏ đi chứ làm gì nữa giờ. La Hầu La nghe điều đó, La Hầu La ngộ ra một cái pháp, và La Hầu La quyết về tu hành quý vị. Và ngài tu hành trở thành một vị A-La-Hán, mà ngài tu hành niêm mật đến mức độ người ta phong ngài là đệ nhất mật hạnh trong thập đại đệ tử của Phật. Như vậy thì có xem thường một chú tiểu 7 tuổi nhỏ xíu được không? Thấy không? Đâu có xem thường được đâu. Thấy không? Một cái chú tiểu nhỏ xíu vậy đó mà tu sẽ đắc quả A-La-Hán. Nhưng mà chưa đâu, còn một câu chuyện ở trong kinh Phật nói lại rằng là một bữa đó thì có một cái gia đình trưởng giả mới đi lại thỉnh 5 vị trưởng lão về nhà trai tăng. Thì ngài Xá Lợi Phất á, mi là chúng trưởng mà, để mà phân công để cho đi về nhà trai tăng. 5 chú tiểu nhỏ xíu, chú tiểu mới có 7 tuổi à, mới quấn y đi về trai tăng thì cho 5 chú tiểu về nhà trước. Thì ông chủ nhà ổng cứ ngỡ là chú tiểu đi lại là làm thị giả để hầu các vị trưởng lão, là dắt chưa gần giờ ngọ các vị trưởng lão mới đến để cúng dường trai tăng. Như vậy thì 5 vị này đến từ 7 giờ sáng ngồi im re đây một chỗ quý vị, không nhúc nhích ngồi nhà để đợi để tới trưa trai tăng, không nói không rằng hết. Còn ông chủ nhà thì ra ngoài trước cổng á, mới ngóng xem coi các vị trưởng lão tới chưa, mà để cho 5 ông tiểu này tới trước ở đây ngồi ở đây, tới một ly nước cũng không có uống nữa, đợi các vị trưởng lão lên mới đãi chứ coi thường mấy ổng lắm. Tâm của các ông chủ nhà coi thường mấy chú tiểu nhỏ tuổi này nè, ta mời trưởng lão cho ai mời mà mấy ông lóc cốc lại làm gì đó. Nhưng mà tới gần 12 giờ rồi, chư tăng thì thọ thực đúng 12 giờ, qua 12 giờ là không được ăn, tại vì hồi thời Đức Phật là chỉ ăn một bữa ngọ trưa thôi. Như vậy thì các chú tiểu đói bụng gần chết mà vẫn ngồi nín thinh không nói gì. Quý vị Phật tử, tới gần 12 giờ đồng hồ, gần điểm đúng ngọ rồi, thì biết chư tăng không đến rồi mà không cho chú tiểu ăn thì chú tiểu sẽ nghỉ ăn ngày đó, nên ở nhà mới đãi cho các chú tiểu ăn bữa cơm. Thì các chú tiểu mới ngồi, 5 chú tiểu mới ngồi ăn, ăn mà không cúng dường bao thơ vậy, không cúng dường hết, tại đãi bữa ăn cho vui thôi. Bữa nay là mời trưởng lão đâu phải mời mấy ông tiểu này đâu, mà ăn được bữa ăn là cũng may lắm rồi đó, cho ăn bữa ăn chay vậy là may lắm rồi. Ăn vừa xong thì các chú tiểu mới từ giả về. Quý vị, 5 ông tiểu đang ngồi trên bàn nè, ngồi trên này, một ông ngay giữa đạp chân cái phóng tuốt lên nóc nhà, bay cái dèo chỉnh. Từ giả ông chủ nhà vừa xong đạp cái bay tuốt nóc nhà, một ông ngồi kế bên độn thổ, một ông thì bay xuyên qua cửa sổ ông đây, ông thì bay xuyên qua cửa cái, ông bay xuyên qua cửa sau. Quý vị, ở nhà rung lập cập, 5 tiểu là đắc quả A La Hán rồi, có đầy đủ thần thông rồi. À, quý vị, nên từ giả ông chủ nhà bằng cách là bay lên trời độn xuống đất về chơi, không đi bình thường nữa. Ông chủ nhà mới sợ quá, mới lại gặp ngài Xá Lợi Phất, mới nói là sao hôm qua con thỉnh 5 vị trưởng lão mà cho 5 ông tiểu đi, không có vị trưởng lão nào đi hết á. Cái ngài Xá Lợi Phất mới dạy rằng á, đừng có thấy các chú tiểu vậy mà khi dễ, các chú tiểu đắc quả A La Hán hết rồi đó, thỉnh mấy ông già nhầm khi mới tu còn chưa đắc được gì đâu, mấy ông này là công đức tròn đầy hết rồi đó, đắc quả A La Hán, như vậy mới xứng đáng là trưởng lão ở trong nhà Phật. Chứ bây giờ mình giàu cho mình cao tuổi cả 100 tuổi đi mà mình không có đạt được cái pháp nào của Phật hết, như vậy thì đâu thể gọi là trưởng lão. Vì các cái vị này tuy là nhỏ tuổi nhưng cái đường tu của các ngài là trưởng lão, nên cúng các vị này là có công đức, là cúng cho bậc A-La-Hán. Nên ngài Xá Lợi Phất mới cắt 5 vị này đi đến là để là thọ trai cái bữa đó, gọi là chứng trai tăng, mà ông chủ nhà lại khi dễ 5 ông tiểu. Như vậy thì 5 ông tiểu này có được xem thường không? Thấy không? Đâu có được xem thường. Sao được xem thường chú tiểu nhỏ tuổi này? Này được phải không quý vị? Nên các chú tiểu nhỏ tuổi nhưng mà trong đó có cái tố chất làm Phật. Cái chú tiểu tuy nhỏ tuổi này nhưng mà mang ở trong lòng một cái hạnh tu vĩ đại, quý vị Phật tử, nên không thể xem thường một chú tiểu nhỏ như thế. Như vậy thì qua 4 cái bài học nhỏ mà Đức Phật đã dạy, không xem thường một đốm lửa nhỏ, không xem thường một con rắn nhỏ, không xem thường một hoàng tử nhỏ, không nên xem thường một chú tiểu nhỏ tuổi. 4 cái bài học nhỏ này chúng ta sẽ được cái bài học lớn gì? Thì chúng ta sẽ được cái bài học lớn đây. Cái bài học lớn thứ nhất là bài học lớn gì quý vị tử? Đừng khi dễ ai, dầu cho người đó nhỏ tuổi quý vị. Và đừng xem thường một việc ác, dầu việc ác đó nhỏ nhất. Và đừng xem thường một việc thiện, dầu việc thiện đó nhỏ nhất. Đừng bao giờ xem thường một bài học nhỏ nào cả. Tại vì bài học nhỏ có thể giúp chúng ta làm một việc lớn. Cái thứ ba nữa, cái khác nữa là Đức Phật dạy chúng ta có tánh cẩn thận. Đừng thấy mấy cái việc nhỏ nhỏ mà bỏ qua quý vị. Nên thường chúng ta thấy những cái bài học rất là đơn giản, bài học rất là nhỏ nhặt mà chúng ta bỏ qua, thì chúng ta sẽ có cái tâm ngã mạn quý vị. Mà tâm ngã mạn là cái người có tâm ngã mạn là cái người đó là ngu dốt đấy. Tại sao thì nói như vậy? Có cái câu chuyện, cái ông này nè, là ông biết được 4 phần. Cái ông đến cái ông mà biết được 6 phần là biết được hơn mình 2 phần, phải không? Thì cái ông biết được 6 phần á, ông thấy ở trong thế gian này không ai bằng ông á, ông không đi học. Giống như trong cái câu thơ hình như của Cao Bá Quát hay gì thầy không nhớ rõ. Ông nói là trong thế gian có 3 bồ chữ, một mình ta chiếm hết 2 bồ. Có nghĩa là trong thế gian này có 3 bồ, hồi xưa người ta chứa lúa trong cái bồ lúa đó. Ông ta ví dụ á, là cái bồ của chữ, cái bồ lúa đựng chữ á. Ông là nội trong thế gian này chỉ có 3 bồ chữ thôi. Một mình ta chiếm hết 2 bồ rồi, lấy đâu học hỏi nữa, học ai giờ. Thì cái ông biết được 6 phần này cũng vậy quý vị. Ông không học ông 4 phần, tại vì ông 4 phần trở thành học trò của ông, trở thành đệ tử của ông rồi. Tại vì ông biết được có 4 phần, tôi biết được 6, lẽ tôi đi học 4 sao? Như vậy thì cái ông biết được 4 phần này nè quý vị, Phật tử nè, ông mới đi ra sức, ông bái sư cái ông 6 phần này ông học. Ông học như vậy thì ông học một thời gian, ông 6 phần này truyền đạt nội công cho ông hết. Như vậy thì ông lấy được 6 phần của ông kia. Như vậy thì cái ông mà biết được 4 phần hồi nãy giờ biết 10 á, ông này là thầy hay là học trò của ông kia? Sau khi học xong, ông là thầy của thầy mình, đúng chưa? Như vậy ông này mới là người khôn nè, cho ông này một cái đóa hoa. Thấy không? Vậy là cái tâm học mình đừng khi dễ bài học nhỏ nhất. Mình học hết các bài học nhỏ nhất, mình trở thành thầy của thiên hạ. Tại vì người ta tự cao tự đại, không chịu học người khác, nên người đó biết được bao nhiêu là được bao nhiêu thôi. Nên nhà bác học Pythagore của Hy Lạp cổ đại, ngài mới nói rằng: sự học như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Mình không chịu học nữa thì bây giờ mình thua người ta, phải lùi lại không? Đúng chưa? Thì cái ông Sáu hồi nãy là lùi lại đúng không? Đây là ý nghĩa triết học chứ không phải là bình thường. Nên mình cứ học, mình cứ học, mình cứ học. Học hết những cái khác thì mình trở thành thầy của thiên hạ. Đó là những cái bài học lớn mà qua những cái bài học nhỏ này Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Vì dạy chúng ta cái tâm gì? Chúng ta thấy chúng ta học nhiều thì chúng ta cũng đừng có nên tự hào, tự cao, tự mãn mình hơn người khác quý vị. Thấy không? Mình phải có tâm khiêm hạ, mình thấy mình cho mình là ít, nên mình mở cái tâm mình ra, mình học tất cả người khác, nên lúc đó mình không có bị sụt lùi. Tu hành cũng vậy, đừng có nói ta biết được hết tất cả, mà chúng ta phải đi nghe pháp, chúng ta phải học những người bạn xung quanh, học những người nhỏ xíu. Đừng xem thường một chú tiểu nhỏ, đừng xem thường một hoàng tử nhỏ, cũng đừng có xem thường một đứa con nít. Đứa con nít coi vậy đó, coi chừng nó là nít bữa nay nhưng mà ngày mai là nguyên thủ quốc gia đấy. Có nít mới có người lớn, không có nít sao có người lớn quý vị. Người lớn từ con nít mà ra, mà nhầm nhiều người con nít coi vậy chứ bây giờ nó khôn lắm quý vị Phật tử. Bây giờ quý vị thấy nít 3-4 tuổi lên máy vi tính bấm rớp rớp rầm rầm, quý vị bấm được không? Thấy không? Không được phải không? Vậy cho con nít một cái đó hoa. Thấy không? Như vậy thì Liên Hiệp Quốc mới có một cái ngày kỷ niệm gọi là Ngày Quốc tế Thiếu Nhi. Ai biết được Ngày Quốc tế Thiếu Nhi ngày nào thưởng một... Con biết không con? Ngày mấy con? Ngày 1 tháng 6 hả? Cho một bông hoa, em nhỏ xíu mà biết được ngày 1 tháng 6. Như vậy là thưởng món hoa, chứ món quà. Rồi cảm ơn con nha, giỏi quá. Mới 3 tuổi biết được ngày 1 tháng 6 là Quốc tế Thiếu Nhi. Tất nhiên ngày đó là kỷ niệm thiếu nhi trên toàn thế giới à, là nắm tay nhau, bắt tay nhau trong tình đoàn kết, hữu nghị tất cả anh em trên thế giới, gọi là một nhà. Ngày Quốc tế Thiếu Nhi và người ta tôn trọng gọi là quyền trẻ em. Quyền trẻ em là quyền được vui chơi, quyền được học tập, quyền được khám phá, quý vị. Như vậy thì trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, phải không? Vậy thì cái thế giới ngày mai có là nhờ trẻ em ngày hôm nay này. Như vậy thì trẻ em ngày hôm nay toàn là chơi điện tử, chơi game online, quậy quạng, nói chuyện ra chửi thề, gặp người lớn không hỏi thế giới ngày mai là thế giới gì, ai biết. Ngày hôm nay trẻ em chửi thề, chửi tục, đi chơi game online, trốn học, không hiếu thảo với cha mẹ. Trẻ em ngày hôm nay là chơi điện tử không à, rồi sổ liên lạc toàn là cái chứng này không à, với cái chứng ngỗng không à. Như vậy thì thế giới ngày mai là trẻ em ngày hôm nay nè. Như vậy thì ngày mai thế giới mình ra sao ai biết, nếu trẻ em ngày hôm nay như vậy, ai biết? Con đứng lên. Thế giới ngày mai sao? Thế giới ngày mai suy đồi, giải thích rõ hơn chút xíu nữa, suy đồi là như thế nào? Là nghèo hay giàu? Thế giới ngày mai á, nghèo khổ. Quý vị cho một bông hoa cúng dường và tặng một món quà. Tại vì toàn là chửi thề, chửi tục, đi chơi game online, học dốt gần chết, không biết cái gì về công nghệ mà phát triển đất nước, biết cái gì là về là tinh thần từ bi thương yêu, biết cái gì là đạo đức, biết gì là hiếu thảo cha mẹ. Nên ngày mai toàn là dân quậy không, quậy lấy ai làm ăn, mà dân toàn là ngu dốt không, rồi lấy ai đâu mà so sánh với cường quốc năm châu trên thế giới. Như vậy thì mình biết ngày hôm nay chúng ta không học, chúng ta không thực tình, chúng ta không biết tu hành có đạo đức, chúng ta không biết hiếu thảo cha mẹ, chúng ta không biết lao động, thì thế giới ngày mai là suy đồi, là nghèo khổ, là thua người ta. Như vậy thì mình làm thế nào để thế giới ngày mai được tốt đẹp, sánh vai với các nước trên thế giới, thì các em ngày hôm nay phải làm gì? Hôm nay chúng ta phải học điều tốt, không ra vào những cái tệ nạn của xã hội. Quá hay, như vậy là được. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.